Vô thượng sát thần, chương 2443 truyền tống ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lấy Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, đệ nhất thành, lần lượt từng bóng người từ hư không lướt qua, hướng về một cái phương hướng tiến đến không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, thành chủ phủ một tòa rộng lớn quảng trường bên trên, 10 vạn tu la điện tu sĩ sớm đã tập hợp hoàn tất, có thể thấy được tu la điện hiệu suất nhanh chóng xem như sát thủ, mỗi người đệ nhất chuẩn tắc liền là tuân thủ mệnh lệnh cùng kịp thời hoàn thành nhiệm vụ, không thể không nói, tu la điện người điểm này làm rất tốt. Làm đoàn người chạy tới thời khắc chung quanh quảng trường đột nhiên hà quang bắn ra bốn phía từng đạo màn sáng trùng thiên mà lên, bao phủ cả tòa thành chủ phủ, ngăn cách trong ngoài. Những cái này tự nhiên là Tiêu Phàm kiệt tác hơn một tháng thời gian, hắn nhưng không có bạch bạch hoang phế. Quảng trường phía trước nhất Tiêu Phàm trong tay cầm một chuôi hắc sắc đoàn kiếm, chính là cái kia Bách Sát Đế Lệnh. Giờ phút này, Bách Sát Đế Lệnh tản mát ra một cỗ không thể địch nổi sắc bén chi khí, dù là Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường. Hắn nhớ kỹ Bạch Ma nói qua cái này Bách Sát Đế Lệnh chờ hắn đột phá thần vương cảnh thời điểm còn có trọng dụng, có lẽ vật này cũng không vẻn vẹn chỉ là tiến vào Bách Sát chiến trường như thế đơn giản. Bạch Ma, bắt đầu đi, Tiêu Phàm thản nhiên nhìn Bạch Ma một cái. Bạch Ma không cam lòng, nhưng vẫn là không dám cự tuyệt Tiêu Phàm mệnh lệnh, hình thể nhanh chóng biến lớn, chốc lát sau đó liền biến thành mấy chục trượng cao, hóa thành trường sinh thú bộ dáng. Có một số người nhận ra trường sinh thú thân phận, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Bạch Ma móng vuốt vung lên, trực tiếp tách rời ra cánh tay mình, huyết thủy giống như mưa rào tầm tã đồng dạng chút xuống. Cùng lúc đó Tiêu Phàm cũng ném ra Bách Sát Đế Lệnh, mà Thập Điện Diêm La liền lấy ra nguyên một đám không gian bí cảnh, đem riêng phần mình sở thuộc Tu La Điện tu sĩ đưa vào không gian bí cảnh. Mặc dù Tu La Điện nhiều đến 10 vạn chúng, nhưng chia nhỏ đến Thập Đại Diêm La Điện kỳ thật mỗi một điện cũng chỉ có 1 vạn người tới, đối với toàn bộ thiên vũ vực tới nói, vẫn là quá ít. Ong ong, Bách Sát Đế Lệnh điên cuồng cắn nuốt Bạch Ma máu tươi cũng đã xa xa không chỉ vượt qua đâm một cái máu tươi, đồng thời, Bách Sát Đế Lệnh mãnh liệt rung rung, từng đạo túc sát kiếm khí quét sạch mà ra. Kiếm khí hóa thành vô số rậm rạp đường vân xuất hiện ở trên quảng trường, xen lẫn thành một bộ mấy chục trượng lớn nhỏ hình tròn phù văn đồ. Dù là lấy Tiêu Phàm đối thần văn tạo nghệ, dĩ nhiên trong lúc nhất thời cũng nhìn không hoàn toàn minh bạch, bất quá hắn cũng nhìn ra một chút mánh khóe, cái này phù văn đồ bên trong có không gian thần văn tồn tại. Tiểu tử, ngươi được bồi ta 10 đầu long hồn, ta mới có thể bổ về mất đi máu tươi. Bạch Ma phẫn nộ hét lớn, hắn phát hiện mình bị Tiêu Phàm hố, khởi động Bách Sát Đế Lệnh phía trên truyền tống trận, đâu chỉ một thùng máu tươi, sợ là 10 thùng đều có, 5 đầu linh hồn, căn bản là di bổ không được hắn tổn thất. Đây là ngươi bản thân đáp ứng, chẳng lẽ còn muốn chơi xấu hay sao? Tiêu Phàm xem thường nhìn xem Bạch Ma nói, có thể ngươi đã nói, chỉ cần một thùng máu tươi. Bạch Ma phẫn hận nói, ta thùng so sánh lớn không được sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai, một bộ tức chết người không đền mạng bộ dáng. Hừ, ta cùng ngươi không xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ma chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, sự tình đã đến nước này, hắn cũng không dám từ bỏ, một phần vạn lần nữa tới một lần, hắn lại được lãng phí tầm 10 thùng máu tươi. Đám người khóe miệng giật một cái, thùng này cũng đã không chỉ là so sánh lớn, mà là siêu cấp tốt đẹp a. Cũng may Bạch Ma hình thể cũng 10 phần khổng lồ, điểm ấy máu tươi cũng không tính cái gì, chỉ ít còn có thể chịu được. Tốt, tất cả mọi người bước vào truyền tống trận a. Tiêu Phàm thu liễm ý cười, dẫn đầu bước lên phù văn đồ. Thập Đại Diêm La, hai đại hộ pháp, còn có Nam Cung Tiêu Tiêu, Huyết Vô Tuyệt, Quân Nhược Hoan, Dịch Bằng, Sở Vân Phi đám người toàn bộ đều vội vàng đuổi theo. Hô hô, làm đám người đạp vào phù văn đồ một sát na kia, một cỗ đáng sợ không gian lực lượng tác dụng ở tất cả mọi người trên người, chung quanh hư không đều biến vặn vẹo. Đám người có thể đều là cổ thần cảnh cường giả, có thể ở cỗ này lực lượng tác dụng dưới, lại là liền hô hấp đều biến ngạt thở lên. Phù văn đồ quang mang cũng càng ngày càng hừng hực chiếu cả mảnh trời tế đều sáng trưng vô cùng, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người từ phù văn đồ phía trên biến mất hiển nhiên là bị truyền tống vào Bách Sát chiến trường. Chờ ta, chấm, Bạch Ma nhìn thấy phù văn đồ phía trên chỉ còn lại Tiêu Phàm một người, tức khắc sốt ruột lớn uống. Đồng thời, hắn thân hình cực tốc thu nhỏ, cực tốc chui vào phù văn đồ, thân hình lóe lên, liền cùng Tiêu Phàm cùng nhau không thấy bóng dáng. Vẻn vẹn mấy vài hô hấp sau, phù văn đồ quang mang liền mờ đi xuống dưới, cuối cùng biến mất, tính cả biến mất còn có cái kia Bách Sát Đế Lệnh. Quảng trường bên trên khôi phục một mảnh tĩnh mịch tựa như cái gì cũng chưa từng phát sinh một dạng. Tiêu Phàm giờ phút này đưa thân vào một mảnh vặn vẹo không gian, lấy hắn thực lực thậm chí ngay cả thân thể đều không thể động đậy mảy may. Trong tay hắn nắm chặt bách sát đế lệnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, loại cảm giác này, nhưng hắn trong lòng có chút bất an, phía trước là không biết bách sát chiến trường, người nào cũng không biết có cái gì. Nếu như dựa theo quân Nhược Hoan cùng Quỷ Thiên Cừu nói, mỗi mai bách sát đế lệnh đều chỉ có thể truyền tống vào đặc biệt khu vực mà nói, vậy bọn hắn muốn truyền vào phiến khu vực này, thế nhưng là vài vạn năm không ai tiến nhập. Dù sao, mai này bách sát đế lệnh thế nhưng là vẫn luôn trưởng khống ở trong tay Long Huyết Vân, tự nhiên không người có thể tiến nhập đến phiến khu vực này. Thậm chí Tiêu Phàm còn nghĩ tới càng nhiều, tất nhiên mai này bách sát đế lệnh là Tu La tộc, cái kia chẳng phải là nói Tu La tộc cũng không có khả năng dựa vào bản thân lực lượng tiến vào bách sát chiến trường. Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, hắn phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng, bốn phía không gian cỗ kia vặn vẹo lực lượng cũng đã biến mất không ít. Tiêu Phàm nhìn thấy, trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ muốn đến? Cho dù lấy Tiêu Phàm tâm tính, mắt thấy muốn gặp được trong truyền thuyết bách sát chiến trường, trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương. Ân, nhưng mà sau một khắc Tiêu Phàm đột nhiên nhíu mày, hắn tưởng tượng một màn cũng không có xuất hiện, bản thân căn bản liền không có tiến vào bách sát chiến trường, mà là đưa thân vào một mảnh vô ngần hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quanh thân một mảnh đen kịt, cương phong tàn phá bừa bãi, cắt đứt nhục thân của hắn, Tiêu Phàm vội vàng kích phát thần lực hình thành một đạo kết giới, đem cái kia cương phong ngăn cản bên ngoài. Tiểu tử, nơi này là chỗ nào? Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, Tiêu Phàm mãnh kinh, đưa tay liền hướng về hậu phương một trường ép đi. Là ta, chấm, đạo kia bạch ảnh vội vàng kêu to, lại là bạch ma, hung dữ chừng lớn Tiêu Phàm trường cương cự ly bạch ma chỉ có vài thước cự ly. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Phàm sắc mặt không phải đẹp mắt, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi có phải hay không cố ý đem ta truyền tống đến nơi này, tốt giết người diệt khẩu. Bạch ma không có cái gì sắc mặt tốt, lại kỳ kỳ oai oai, ta không để ý giết chó. Tiêu Phàm hung hăng chừng bạch ma một cái, sắc mặt âm trầm vô cùng. Đều do ngươi cái này ngu xuẩn thật sớm cùng đi lên, nhưng trong truyền tống trận đoạn, nếu như Tu La Điện người có cái gì không hay xảy ra, ta định làm thịt ngươi cho bọn hắn chôn cùng. Bây giờ trách ta, ngươi trước đó vì cái gì không nhắc nhở một cái, ngươi đừng tưởng rằng bản đế không hiểu trận pháp liền coi là bản đế dễ khi dễ. Bạch ma mười phần khó chịu nói, nói lấy, hắn thanh âm thấp rất nhiều, huống chi ta cũng không phải cố ý, chỉ là muốn tiến vào bách sát chiến trường nhìn xem mà thôi, hiện tại làm sao bây giờ? Giao trộn, Tiêu Phàm tức giận nói, hít sâu một cái bình phục một cái suy nghĩ, hắn cũng biết rõ việc này cũng không thể hoàn toàn trách cứ bạch ma, là chính hắn không nói rõ ràng. Hắn con ngươi liếc nhìn lấy vô ngần hư không, muốn tìm kiếm một đầu đường ra, lấy hắn thực lực ngược lại cũng không đến mức khốn chết ở trong hư vô. Hắn chỉ hy vọng Nam Cung Tiêu Tiêu đám người và Tu La Điện người đều thành công truyền tống vào bách sát chiến trường. Đó là, đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm một cái phương hướng, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại tựa như gặp được cái gì đáng sợ sự tình một dạng. Gần như đồng thời, bạch ma toàn thân lông dựng đứng phát lóe sáng, đề phòng nhìn chằm chằm nơi xa, trong miệng phát ra từng đợt gầm nhẹ thanh âm. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Cách chương,